Chu Sa Nhiễm, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, tuy Trịnh Bác Luân sống ở nước ngoài từ nhỏ, phong cách hệt như người nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn chảy dòng máu người Trung Quốc, vẫn đón Tết, cho nên, cách năm mới 3 ngày, Trịnh Bác Luân cho bọn họ được nghỉ ngơi. Chu Tú Mẫn thật ra vốn không có hy vọng cao sang, bỗng có cảm giác như vớ được vàng, cho dù kỳ nghỉ vốn thuộc về cô ấy. Cuối cùng Trịnh Bác Luân cũng nổi tính người, ngoài trả tiền công cho bọn họ còn nhét cho mỗi người phong bì 1.000 tệ đón năm mới, còn dùng thứ tiếng Trung rách nát của mình nói với mọi người. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Hai người cảm ơn, đáp lễ, cùng vui, Chu Tú Mẫn hận không thể chắp tay lễ bái, đại Trịnh giống như người bình thường quả là hiếm thấy. Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa có về nhà không, Chu Sa thản nhiên. Về chứ, Chu Tú Mẫn không nhịn được thất vọng, cô ấy còn định qua Tết đi chơi cùng Chu Sa hai ngày, không ngờ Chu Sa rất hiếu thuận với ông chú trưởng thôn kia, năm trước không về được, năm nay may thay có thời gian rảnh rỗi, tuy thời gian không nhiều, nhưng vẫn muốn về. Hơn nữa, năm mới cô ấy cũng không thể dành thời gian cho cô, một mình cô đơn cũng rất đáng thương, về cũng tốt, thế là thu hồi thất vọng, chỉ là đáy lòng vẫn có chút không vui, âm thầm hy vọng cô không mua được vé tàu hỏa. Quả nhiên gần đến Tết, vé tàu hỏa sớm đã bị mua sạch, ngay đến vé trạm cũng không mua được. Chu Tú Mẫn âm thầm vui vẻ, nhưng Chu Sa rất kiên quyết đòi mua vé xe khách. Chu Tú Mẫn thấy chuyển đi chuyển lại mấy chặng xe khách lo lắng không thôi, thế là cào nhỏ mấy câu, có cần đến mức này không? Vất vả như thế, không về không được sao? Qua mùng 1 sang mùng 2 mình sẽ dành thời gian ở bên cậu được không? Chu Sa nói không sao, có thể về được là tốt rồi. Chu Tú Mẫn buồn rầu, lẽ nào cô không nhìn thấy cô ấy buồn vì cô đi sao? Tuy cô ấy không thể ở cạnh cô, nhưng ở cùng một nơi, nếu muốn gặp mặt vẫn dễ hơn nhiều so với ngàn dặm xa xôi. Chu Sa không biết tâm tình của cô ấy, rất vui vẻ kéo cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Chu Tú Mẫn nhìn thấy cô hưng phấn sắp được về nhà, lại nghĩ đến cô đơn một mình, người thân nhất cũng chỉ những người trong thôn cùng trưởng thôn, cô còn mẹ, anh cả, anh ba, bà nội còn rất nhiều họ hàng thân thích khác, cô ấy không nên ích kỷ như thế. Thế là giải phóng tư tưởng, cùng cô đi mua rất nhiều quà cáp. Chu Sa tiêu sạch tiền công và tiền mừng tuổi của đại Trịnh phát cho, lại đi ngân hàng rút thêm 2.000, Chu Tú Mẫn nói ít, đẩy cổ sang một bên. Xoạch xoạch, rút hơn 20.000 nhét vào túi áo cô. Chu Sa bối rối. Không cần đâu, mua đủ rồi, chỉ là đề phòng thôi. Chu Tú Mẫn mắng cô, không phải cậu nói lúc về phải đi thăm mấy thầy cô cùng bạn học cũ sao, mua nhiều quà tặng người ta, năm mới ai lại tay không đến cửa người ta cười cho. Cho chú trưởng thôn của cậu ít tiền, sau đó mua ít đồ ăn cho người khác nữa, cũng không nhiều, ở đó có đồ mua thì không phải mua nữa, mua gì mà ở đó không có ấy. Chu Tú Mẫn thành thục nói về quà biếu Tết, cái này cô ấy hiểu nhất là nhận. Đột nhiên Chu Sa đỏ vành mắt cúi đầu không nói, Chu Tú Mẫn không hiểu. Sao thế, nhìn cô không nói, lấy tay nâng mặt cô lên, lại thấy bộ dạng sắp khóc của cô, hoảng rồi. Sao thế, mình nói gì sai sao? Nói sai cậu cũng đừng khóc, tính mình ấy mà cậu cũng biết mà. Mình không có ác ý. Chu Sa đột nhiên xúc động ôm lấy cô ấy, nhỏ tiếng. Không có, cậu rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Mẫn chân tay lóng ngóng, ngại ngùng chết mất. Đừng như thế mà, mình cũng muốn cậu vui vẻ đón Tết mà. Chu Tú Mẫn gọi điện về nhà, biết trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, Chu Tú Mẫn quyết đoán về lấy mấy cây thuốc lá thơm, nhân sâm và một ít đồ quý, còn cả hai bình rượu ngon. Mẹ cô ấy hỏi cô ấy làm gì, Chu Tú Mẫn thản nhiên không có liêm sỉ nói dối. Tặng giáo viên à, mẹ Chu vừa nghe tặng giáo viên, lập tức bảo người làm xuống bếp lấy thêm vài món quý giá thêm vào túi to túi nhỏ của cô, còn cả phong bao đỏ, may mà Chu Tú Mẫn vẫn còn chút lương tâm, quả quyết từ chối. Ôm túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm trở lại, vali, ba lô của Chu Sa không đủ chỗ đựng, bao tải lại lần nữa xuống núi. Chu Tú Mẫn rất đắc ý với sản vật nhà mình, nói với Chu Sa, mẹ mình cho đấy, dặn dò cô, đây là đồ tốt, ai thân mới tặng, người bình thường đừng tặng. Chu Sa không hiểu, tại sao mẹ cậu cho cậu nhiều đồ thế? Chu Tú Mẫn cây ngay không sợ chết đứng, mình nói tặng giáo viên, mẹ mình liền hận không thể móc hết đồ trong nhà cho mình mang đi. Chu Sa sửng sốt, như thế có được không? Không có những thứ tốt thế này cũng không sao mà, bọn họ cũng không để ý đâu. Được rồi, trong nhà mình còn nhiều đồ lắm. Cậu cứ coi như mẹ vợ tương lai tặng cho cậu là được. Chu Sa đỏ mặt, mẹ cậu sẽ thích mình chứ? Chu Tú Mẫn ngẩn người một lúc quyết đoán, mình thích là được, có người mẹ bình thường nào lại thích con mình đồng tính luyến ái không? Chu Sa bỗng phát hiện ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi, lúng túng nói không lên lời. Chu Tú Mẫn đưa Chu Sa đi bắt xe, hai người ngồi đợi ở khu đợi xe ồn ào chờ đến giờ xe chạy. Chu Sa phải chuyển mấy tuyến xe mới tới nơi, cũng không biết khi nào mới tới. Chu Tú Mẫn rất lo lắng cho sự an toàn của cô, tuy Chu Sa đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn gọi điện rất an toàn. Chu Tú Mẫn vẫn không an tâm, dặn dò cô nhất định phải đúng giờ gọi điện nhắn tin cho cô ấy, để đề phòng điện thoại hết pin, còn mua cho cô hai cục pin, còn nhét cục sạc dự phòng của mình vào ba lô của cô. Rõ ràng mới xa nhau mấy ngày, nhưng năm nay lại cho cảm giác thật khác, giống như tách biệt với những năm trước. Hai người bịn rịn, Chu Sa bảo Chu Tú Mẫn quay về cô đợi xe một mình cũng được. Chu Tú Mẫn không chịu, kiên quyết ngồi cùng cô đến lúc cô lên chiếc xe trễ giờ rất lâu kia mới về nhà. Chu Sa ngồi trên xe không ngừng quay đầu lại nhìn cô ấy, rõ ràng biết không nhìn được nhưng vẫn không khống chế được. Vừa xa nhau đã sinh ra một cảm giác nhớ nhung điên cuồng, lúc phải đi họp ở Bắc Kinh cũng không có cảm giác như thế, rõ ràng thời gian xa nhau lúc này còn ít hơn cả khi đó. Chu Tú Mẫn vừa ra cửa bến xe khách liền nhận được tin nhắn của Chu Sa. Tú Mẫn, mình nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Trái tim Chu Tú Mẫn bỗng chốc tan chảy, ngọt ngào như kẹo đường. Cô ấy đáp lại, mình cũng nhớ cậu, mau về nhé. Suốt đường về Chu Sa đều gửi tin, gọi điện thoại, Chu Tú Mẫn điện thoại cũng không rời tay, mẹ Chu nhìn thấy cô ấy đi ngủ cũng ôm điện thoại, nói mấy người trẻ tuổi các con, không sợ khúc xạ sao? Cô ấy muốn nói, khúc xạ chết tiệt, nhưng năm mới sắp đến, không nên nói những lời không tốt lành như thế, đành bỏ đi. Mẹ Chu cào nhàu Chu Tú Mẫn rất lâu, khiến cô ấy rất buồn bực, anh trai cô ấy nhạy bén nói, không phải là yêu rồi chứ? Điện thoại không rời tay, rất có gian tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Chu hoảng hốt, gặng hỏi Chu Tú Mẫn thật hay giả. Chu Tú Mẫn hung hăng thề, không có, tuyệt đối không có bạn trai, rồi hung hăng đánh Chu Kính Thanh mấy cái. Chu Kính Nhân không nghĩ thế, nói với mẹ, con bé cũng lớn vậy rồi, có bạn trai thì có sao chứ, mẹ đừng phong kiến nữa, là thời đại nào rồi, Tiểu Mẫn, đừng nghe lời mẹ, anh ủng hộ em. Chu Kính Thanh cũng góp vui. Đúng rồi, ai mà đối tốt với cô thì đừng bỏ qua, nếu không sau này không gả được, hung dữ như thế. Bà nội Chu đang muốn nói Chu Diệu Huy rất tốt, nhưng nghĩ đến Chu Kính Nhân nói em gái hắn thích qua lại với ai thì qua lại với người đó, không được ép buộc con bé, lại cứng rắn không lên tiếng, thầm thở dài. Mẹ Chu Tú Mẫn gấp gáp nói, Tiểu Mẫn, con đừng nghe lời các anh, con gái học hành thì nên học cho tốt, yêu đương cái gì chứ. Đừng nghe hai đứa kia, lại mắng Chu Kính Nhân, Chu Kính Thanh. Hai đứa các con, lớn tuổi rồi chưa dẫn bạn gái về còn dư hơi dậy hư em gái à, kết hôn ngay cho mẹ. Chu Kính Nhân, Chu Kính Thanh hùa nhau, đột nhiên nhớ ra có chút chuyện, vội vội vàng vàng đi mất. Chu Tú Mẫn cười ha ha, đáng đời. 30 Tết, Chu Tú Mẫn cùng hội Chu Thanh Hà đến quảng trường trung tâm thành phố xem lễ hội đếm ngược, dòng người ùn ùn kéo về, không khí rất náo nhiệt. Chu Tú Mẫn đặc biệt nhớ nhung Chu Sa, tưởng tượng bọn họ thư thả ở nhà cùng nhau đón năm mới, thật tốt biết bao. Cô ấy gọi điện thoại cho Chu Sa, nhưng điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Cũng không bất ngờ, cô ấy sớm đã biết nhưng nhất thời nhớ đến, không kìm chế được trực tiếp gọi điện thoại, giống như vậy có thể truyền đạt hoặc giải tỏa tâm trạng nhớ nhung. Sao thế? Chu Thanh Hà phát hiện mặt mày ủ rũ của cô ấy, hỏi. Nhớ đối tượng rồi, tuy Chu Tú Mẫn phủ nhận bản thân và Chu Sa là một cặp nhưng đám bạn vô cùng vô cùng vô cùng thân thiết này đều ngầm thừa nhận Chu Sa là bạn gái Chu Tú Mẫn. Bọn họ không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy rất trào lưu, rất quyến rũ, với kiểu người yêu thích ngoại hình như bọn họ, hai người các cô đứng cạnh nhau nhìn rất môn đăng hộ đối, là nam hay nữ vốn không quan trọng. Bọn họ cũng phát biểu, chỉ cần tôi thích nam hay nữ cũng không quan trọng. Chu Tú Mẫn nghẹn lời với bọn họ, cái đám người xem đồng tính luyến ái là trào lưu, cô ấy không thích như thế, cô ấy thật sự rất thích Chu Sa, đương nhiên cô ấy sẽ không nói với bọn họ. Cút đi, Chu Tú Mẫn không để ý cô nàng, điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng hòa vào dòng người đang hưng phấn. Đếm ngược xong, mọi người cùng hô vang, chúc mừng năm mới, rồi dòng người vui vẻ lại tản đi mọi hướng. Chu Tú Mẫn chơi đùa cùng bọn họ suốt cả tối, cũng hơi mệt, sau đó tách ra ai về nhà nấy. Chu Tú Mẫn ngồi trên xe ngáp một cái, sắp về đến nhà mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, nhìn thời gian, từ 10 phút trước, Chu Tú Mẫn nghi ngờ, đột nhiên lại tỉnh ngộ, số điện thoại kỳ quái này chắc chắn là Chu Sa gọi đến, liền nhanh chóng gọi lại, nhưng không gọi được, đang buồn bã đứng trước cửa nhà, đột nhiên điện thoại vang lên, ngón tay ấn nghe của Chu Tú Mẫn có chút run, rất kích động. Quả nhiên là Chu Sa, cô chạy lên thị trấn gọi điện thoại cho cô ấy, đường truyền có chút nghẽn, cũng nghe không quá rõ, nhưng thế cũng đủ để hai người vui vẻ. Chu Tú Mẫn nóng ruột, nửa đêm cậu chạy lên thị trấn gọi một cuộc điện thoại làm gì, mau về đi. Cô ấy nhớ từ thôn Chu Sa đến thị trấn, phải đạp xe mất 20-30 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhớ cậu, mình muốn nói chúc mừng năm mới với cậu. Chu Sa khẽ nói, nội tâm Chu Tú Mẫn như lại bị đâm thêm một nhát, ngọt chết mất, lại đau lòng, giọng nói mềm như bông. Biết rồi, ngốc chết mất. Mau về đi, trên đường cẩn thận, bởi vì phía sau vẫn còn người đang chờ gọi điện thoại, hai người cũng không nói được mấy câu, nhưng cũng đủ ngọt rồi. Chu Tú Mẫn nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô đạp xe 20-30 phút chỉ vì muốn nói một câu. Chúc mừng năm mới, chua xót trong lòng lại dâng trào, đứng trong gió ngẩn ngơ, mãi đến khi người làm trong nhà nhìn thấy cô ấy, nói cô chủ sao không vào nhà sao, mới tỉnh táo trở lại. Đột nhiên Chu Tú Mẫn nhớ tới một câu trên mạng. Càng là người lương thiện càng phải đề phòng, bởi vì có lúc lương thiện có thể gây ra sát thương chí mạng, càng là người đơn thuần, hành động càng thẳng thắn, càng dễ một dao lấy mạng. Chu Tú Mẫn nghĩ bản thân chưa mất mạng, nhưng cũng không kém là bao. Chu Sa đáng yêu đến, muốn mạng, mùng ba Tết Chu Sa quay lại rồi, Chu Tú Mẫn đi đón cô, vừa nhìn thấy cô liền chạy đến ôm không nỡ rời tay, người qua người lại, ai cũng nhìn một cái, cũng không ai dị nghị. Tú Mẫn, mình về rồi đây. Chu Sa lúc đi túi lớn túi nhỏ, lúc về chỉ mang theo vali và ba lô trống rỗng, nhẹ nhàng đeo trên lưng. Cô im lặng đứng đó, tùy ý Chu Tú Mẫn dùng hết sức lực ôm lấy mình, chân tay cũng không lóng ngóng, cũng không có cảm giác ngại ngùng. Cô cảm nhận được tâm trạng lúc này bản thân cô ấy cũng thế. Rất nhớ cậu, cách chương.